Chương 947, 6.000 đại trương thủ thư hữu lưu mang hòa thị bích. Nhìn thấy chín mạng lớn mắt thanh tịnh, với cái thế giới này đầy hiếu kỳ nhỏ bộ dáng, Lư Duyệt tâm thần chấn động. Đây chính là bất hòa về sau, muốn giết con giết vợ tranh vương phá nhạc tại núi đồi, cùng chơi bước mấy vị đại năng chơi một trận, thuận tiện tìm một chút chính mình yêu vương ai từng thấy phá nhạc đảo mắt bốn phía lúc, kia không giận tự uy bộ dạng, rất cho người cảm giác áp bách, cho dù người nào cung cấp manh mối. Chỉ cần sự thật chuẩn xác, ta tiến hắn 100 vạn tiên thạch. Khắc, giúp ta tìm tơ y cửu mệnh người, trừ 500 vạn tiên thạch bên ngoài, ta phá nhạc, thiếu hắn một cái ân tình. Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều phi thường muốn kiếm kia 100 vạn tiên thạch, thế nhưng là đối mặt cái này nhẫn tâm hung ác tình yêu vương, bọn họ ai cũng không có can đảm nói lung tung. Phi An Tĩnh nhận phương pháp điện, bị thân đồ hơn một tiếng này phi cho làm cho dị thường cổ quái. Chuyện năm đó, huyên náo quá lớn. Phật Hà bởi vì hắn, run bỏ Phật Tông, vước xuống từ hàng trai trai chu vị trí, thậm chí vì hắn mang thai Hải Nhi, có thế gia hỏa này, cuối cùng lại đi giết vợ diệt tử sự tình. Nếu không phải Phật Hà sai ở phía trước, Phật Tông cùng đạo môn có chút ác tha, hai tộc nhân yêu liền muốn bởi vì bọn hắn, ra tay đánh nhau. Hiện tại, hắn tìm đến hắn Hải Nhi, tìm cao ý giả mở nha phi lam linh đầu lưỡi cuốn một cái. Không nhìn phá nhạc cực kỳ khó coi mặt, cu nở dê nhẹ hừ dưới, có nhiều thứ, tuy rằng mặt ngoài nhìn xem đẹp mắt, nói thật ra, đều là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong tối giữa. Đến bây giờ, thế nhân cu nở dê không biết rõ, năm đó lợi hại như vậy, chú ý thế gian hết thảy, như mộng huyễn bọt nước từ hàng trai trai chu, làm sao lại thua ở phá nhạc cái gọi là đường đường tướng mạo dưới. Cũng không phải. Đang khi nói chuyện, thân đồ hân sớm bóp nát trong tay háo giấu dếm một đường ngọc giản, đến chén thải phượng trà, cho ta dì giáo thanh. Tốt lắm Lam Linh cười he he lấy ra một cái hoàng ngọc bình nhỏ, hai con hoàng ngọc chén nhỏ, cho mình cùng nàng một người rót một chén. Các ngươi cho rằng, ta ở đây, không thể giết người phá nhạc một cước đạp tới thời điểm, nhẹ nhàng phất tay, hai chén trà không bị khống chế hướng các nàng sau lưng trên tường đập. Lư Duyệt cách bọn họ không xa, đầu ngón tay khẽ động. Hình như ngọc bản đồng dạng tường nước im ắng mà ra, đem kia hai chén trà, miễn cưỡng ngăn ở phía trước. Phá nhạc ngưng lông mày nhìn về phía nàng thời điểm, hai chén trà đã vèo bay đến trên tay nàng. Tốt như vậy trà, nếu là bị tiền bối lãng phí rất đáng tiếc nha hử giấu đầu lộ đuôi, đem ngươi mặt lộ đi ra. Hồ Lư Duyệt khẽ nhả một hơi, khăn che mặt trên cái mũ, nhẹ nhàng phật lên phiêu về sau, lộ ra một tấm còn mang theo mặt nạ, che hơn phân nửa mặt, ngượng ngùng. Nàng nhàn nhạt cười, phía trên này mặt nạ, là sư phụ ta tự mình đeo lên, ngài phải là cầm, trước tiên cần phải đi qua sư phụ ta đồng ý. Phá nhạc ánh mắt khẽ híp một cái, hắn yêu vương uy áp, thân đồ hân cùng Lam Linh đều có hậu trường, có bảo vật ngăn cản thì cũng thôi đi, cô gái này đang nói nàng sư phụ rất lợi hại phải không thật sự là. Trà ngon Lư Duyệt không quan tâm hắn dò xét, hai chén trà, cu nở dê không trả Lam Linh, nhẹ nhàng khẽ ngửi nói, làm tốc nước bọt quá đáng tiếc. Ta giúp hai vị sư tỷ uống đi mời phá nhạc có thế nghĩ tới, Lam Linh đương nhiên cũng nghĩ đến. Khó được có người nguyện ý giống như các nàng, khinh bị cái này tranh vương phá nhạc, nàng đương nhiên muốn cho mặt mũi. Hừ các ngươi ba lá gan đổ lớn. Phá nhạc muốn đại biểu yêu tộc vào bàn đàm phán, thật đúng là không thể đem các nàng thế nào, thân đổ ý muốn tới đi ha ha đạo hữu có chuyện gì, tìm lao phu tốt rồi. Làm gì tìm những thứ này cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu thân đồ ý tới xác thực nhanh, hôm qua trong này giết người, kỳ thật cũng là đạo hưu đi a nhận phương pháp trong điện tu sĩ, cho dù yêu tộc vẫn là nhân tộc, từng cái biến xác. Ta giết ta người trong nhà, cùng các ngươi có quan hệ sao phá nhạc có chút quen người, ta để bọn hắn xem trọng tiểu chủ nhân, kết quả nguy hiểm lúc đến, bọn họ chỉ lo chính mình bảo mệnh. Là ngươi ngươi cũng phải giết đi không tệ thân đồ ý mới không quan tâm kia hai con hổ yêu chết đâu. Bất quá, đạo hưu cái gọi là tiểu chủ nhân, theo ta được biết, hình như tuyệt không cùng cha con ngươi nhận nhau đi đó cũng là chuyện của ta. Phá nhạc mặt không đổi sắc, nghe mông vi đạo hưu nói, ân lắc truy cha cái kia ở sau lưng đi ám sát chuyện tu sĩ, đuổi tới Phật Hà cùng cựu mệnh rừng đá động phủ, lúc ấy nơi đó vừa mới bị phá hư. Các ngươi đối người kia nhưng có sở cha ha ha thân đồ ý nết nết miệng, ngươi có ngươi sự tình, ta cùng trói long tự nhiên cu nở dê có chúng ta chuyện. Chúng ta nhân tộc chuyện, không nói cho đạo hữu, cu nở dê không cái gì đi tự nhiên không cái gì, bất quá Phật Hà là người trong Phật môn. Việc này, ta đã thông chi từ hàng trai, các nàng cũng sẽ rất mau tới người. Phá Nhạc biết rõ, hắn ở chỗ này làm việc, sẽ gặp phải các phương cản tay, Phật Hà tình huống không tốt, đạo hữu QNZ không muốn xem nàng, cứ như vậy bỏ mạng ở bên ngoài đi. Hắn lục soát hai tên khốn kiếp kia hồn, biết Phật Hà còn sống, cựu mệnh còn có đầu cái đuôi không có tan tận thời điểm, tức phẫn nộ, lại hết sức buồn bực, Ân Lạc bị người giết chết tại phát hiện đôi bỏ cạp thai trùng núi đồi, trời bức mấy vị trưởng lão, đồng loạt dùng dòm thân phương pháp, muốn tra ra người kia, là tang ăn. Chờ bọn họ. Úc thân đồ ý ánh mắt híp híp, đạo hưu không tra được Ân Lạc chết tại tay người nào, người kia rất là thông minh. Phá Nhạc rất là phiền muộn, lúc ấy nếu không phải vội vã tìm Phật Hà cùng cựu mệnh, hắn nhưng thật ra là có thể lập tức tìm người kia, như lúc ấy tìm, có lẽ đã sớm biết cựu mệnh ở đâu, phát hiện những ngày kia bức dùng dòm thân phương pháp thời điểm, hắn quăng vô số phù lục, tức hủy thi diệt tích lại quá nhiều ánh mắt, chính mình độn dưới lòng đất, mượn một độn phương pháp chạy chôn ở Úc thân đồ ý có chút kéo dài âm điệu. Hắn có lẽ biết phất trần cùng cựu mệnh hạ xuống, Phá Nhạc nhìn thẳng hắn, lúc ấy lộ tuyến của hắn là ngày nữa dụ quan bộ dạng, dưới tại hắn hướng hắn chắp tay thời điểm, làm một lễ thật sâu, tại hạ nghị thỉnh đạo hưu giúp ta tra một chút, gần đây ba ngày, vào thiên dụ con người. Lư Duyệt cố đè xuống, liền muốn cấp khiêu trái tim, nàng là hôm nay mới tới, bởi vì ba môn bãi trời bức chuyện, thiên dụ quan nhiều một cái ảnh lưu niệm giám, nếu như thân đồ quan chu thật muốn tra, khẳng định sẽ tra được trên đầu nàng, đến lúc đó bọn họ nghĩ thêm đến, nội nhớ ta thiên dụ quan người đến người đi, chuyện này không tốt cha a thân đồ ý đã nghĩ đến. Hôn đản này là muốn dùng Phật Hà tính mạng cùng Phật Tông người bên kia, gây áp lực cho hắn, buộc hắn cha, thậm chí mượn hắn tay. Chưa chỉ đã từng quan hệ. Tuy rằng hắn rất đáng tiếc Phật Hà, thế nhưng là trên đời con đường, đều là chính mình đi. Lúc trước nàng lựa chọn như thế đường lúc, cũng không phải không người khuyên, có thế nàng khư khư cố chấp, mất hết Phật môn cùng nhân tộc mặt mũi. Trời dụ thịnh hội đã tiến hành đến một nửa. Phá Nhạc biết hắn muốn tìm lý do, nên tới người. Đã sớm đã tới. Hiện tại nửa đường trên vào, một ngày cũng bất quá 100 người đi 3 ngày, nhiều lắm là 400 người mà thôi. Lư Duyệt trong lòng phát khổ, chiếu hắn như thế cha, nàng khẳng định được bộc lộ ra đi. Ta ngũ hổ nụ y, phát hiện mới một chỗ ngũ hành cắt khoáng mạch. Phá Nhạc cho mình tăng giá cả, lôi đài về sau, cũng có thể thêm vào hai tộc giao dịch danh sách. Thân đổ ý như mày, chuyện này đạo hưu cho ta 2 ngày thời gian. Mời ha ha. Mời hai cái lao hổ ly, từng người đạt tới mình muốn, người tốt ta tốt cùng đi ra, Lư Duyệt bưng hai cái chén trống không, lông mày thật sâu vặn lại với nhau. Đạo hưu thích uống thải phượng trà, không bằng cùng một chỗ ngồi một chút. Lam Linh thở dài cao tầng chuyện các nàng không quản được về sau, chuyển hướng Lư Duyệt, cố ý tương giao. A Lư Duyệt tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại hét, trong bụng liền tất cả đều là nước. Nàng hướng các nàng trước mặt thoải mái ngồi xuống, hai vị đạo hưu. Có thể chậm uống, ta nhìn là được. Ha ha thân đồ hân cười một cái, tại hạ thân đồ hân, vị này là An Huyền Môn Lam Linh, sau này tham gia trời dụ đấm người, đạo hưu Mai Phương Lư Duyệt cười hì hì mặt hướng người nào đó. Lam Linh tâm bên trong nhảy một cái, lúc trước bị người ám sát, bị cốc lệnh tắc cứu, nàng dùng chính là Mai Phương cái tên giả này. Hơn nữa người này cười bộ dáng, hình như rất quen thuộc. Mai đạo hữu là nơi nào thân đồ hân đem Mai Phương cái tên này tại trong đầu quá một vòng, phát hiện không một chút ấn tượng thời điểm, nhịn không được hỏi lại. Ta nha Lư Duyệt ra vẻ cao thâm, còn chưa nghĩ kỹ như thế nào hồ lộng thời điểm, bị Lam Linh một bàn tay đập tới trên bờ vai, nguyên lai là ngươi ha ha thật sự là thua với ngươi. Lam Linh tức cao hứng muốn chết, lại sợ muốn chết, vụng trộm tới đi thân đồ hân ánh mắt, trên người các nàng chuyển hai vòng, nàng phát hiện, Lam Linh rất khẩn trương người này. Tại đoán được nàng thời điểm, liền giao đấu hơn cái kết giới. Ta đây không phải không có biện pháp sao, chính là đi ra chơi đùa. Chơi đùa Lam Linh phi thường nghĩ nhìn kỹ con mắt của nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là ngay trước thân đồ hân trước mặt, nàng sửng sốt không dám. Sư phụ ngươi bọn họ biết sao, nàng kỳ thật muốn nói là, Lưu Yên tiên tử biết sao, Lư Duyệt lắc đầu. Lam Linh bại, ai ai cũng không biết, ngươi chạy ra ngoài Lư Duyệt thành thật. Nàng cờ ơn ở Lam Linh hỗ trợ, nghị thấu quá Lam Linh, kết giao thân đồ hân, để nàng giúp đỡ nàng, đem nàng xuất nhập ghi chép cho xóa. Ta chứa không thấy được ngươi được hay không, Lam Linh vỗ chán lúc, kia đáng thương ba dạng, để thân đồ hân rất là kinh ngạc không được, ta có việc cầu ngươi. Lam Linh khỏe miệng co quắp rút, phi thường muốn nói, nhà ngươi nhiều người như vậy, làm gì cầu ta nha, nói đi có thể giúp, ta nhất định giúp. Chuyện này, còn phải thân đồ sư tỷ cùng một chỗ giúp mới thành. Thân đồ Hân kinh ngạc, các nàng lại không quen, xem Lam Linh khó xử bộ dáng, sợ câu sự tình, khẳng định không dễ làm, nàng sao có thể cầu đến lần thứ nhất gặp mặt trên người nàng thân đồ sư tỷ, làm ta cầu ngươi. Lam Linh nhận mệnh, nàng chuyện, chính là ta chuyện. Nói một chút thân đồ Hân ánh mắt trên người các nàng vòng rồi lại vòng, nghiêm trọng hoài nghi Lưu Duyệt thân phận, trên đời này, có thể để cho Lam Linh như thế đối đãi người, An Huyền Môn hình như không mấy cái. Ta là hôm nay mới đến Thiên Dụ Quan. Lưu Duyệt nói ngắn gọn, khu nếu như bị sư phụ ta biết, ta chạy trốn chạy đến nơi đây đến, nhất định sẽ lập tức đem ta bắt trở về dùng sức giao hấn, vì lẽ đó, thỉnh thân đồ sư tỷ giúp một chút, vô luận như thế nào, cũng phải đem ta hôm nay vào thành ghi chép cho xóa. Liên này thân đồ Hân xem hai người kia trông mong dạng, cười khúc khích, thành, quay đầu ta liền giúp ngươi so á chuyện này đối với nàng tới nói, chính là tiện tay mà thôi chuyện, bất quá Mai Phương, danh tự này là ra dô y đi ngươi là An Huyền Môn vị tiền bối nào tọa hạ Lam Linh cấp tốc tại trong đầu nhanh quay ngược trở lại, muốn cho Lưu Duyệt theo riêng lẻ vài người đều không tra thân phận, cụ này xú nha đầu không phải An Huyền Môn, là nàng đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt nguy trắng. Ai nha thân đồ sư tỷ, chuyện này để nói sau, ngươi theo giúp ta trước tiên đem nàng vào thành hình ảnh cho xóa. Ba môn bại xảy ra chuyện lớn như vậy, Lưu Duyệt lá gan luôn luôn lớn chết trời, nộ nhỡ bị hoài nghi bên trên, vậy coi như gặp. Thân đồ Hân bị nàng kéo mạnh lấy, phi thường bất đắc dĩ, được được được, bất quá ngươi dù sao cũng phải nói cho ta, hôm nay từ cái kia cửa đi vào A cửa đông Lưu Duyệt miết miệng, vì tránh hiểm nghi, nàng nhưng thật ra là lượn quanh nửa cái vòng. Theo cửa đông vào, ta cùng các ngươi cùng một chỗ được không Lam Linh một cái kéo lấy nàng, nơi này không thể ở lại, quay đầu, ta giúp ngươi tìm nơi khác. Lưu Duyệt này một hồi không biết thành thật đến mức nào. Có thân đồ Hân tại, trên đường cái tuần tra thiết vệ, đổ đều không khó xử các nàng. Cửa đông rất nhanh liền đến, tại ảnh lưu niệm dám trên tiêu trừ hình ảnh, QNZ đặc biệt thuận lợi. Sau khi làm xong những việc này, Lam Linh cố ngăn chặn nhịp tim đập loạn cào cào. Hy vọng từ hàng trai tiền bối, sẽ không phát hiện ngươi. Bằng không tại thân đồ Hân trước mặt, nàng nhất định phải cho Lưu Duyệt An một cái thiên dụ quan không tốt trà thân phận. Quả nhiên, thân đồ Hân ánh mắt lấp lóe. Phật môn cùng đạo môn quan hệ, tức khẩn trương lại hòa hoãn, thiên dụ quan vị trí trô mẫn cảm khu vực, có một số việc, là tuyệt đối không thể can thiệp vào. Lưu Duyệt này một hồi đầu góc động được cực nhanh, cùng nàng tại Bách Linh chiến trường mấy trăm năm ăn ý hồi phục, cấp tốc theo đường dây này. Thân đồ sư tỷ, ta hơn một tháng trước, kỳ thật liền đến thiên dụ quan, trong này ở nhờ mấy túc về sau, đi ba môn bãi. A thân đồ Hân tức kinh ngạc lại có chút nghi thở dài. Từ hàng trai ra Phật Hà sau đó, cơ hồ liền ẩn xuống núi cửa, ngươi là vụng trộm cha là bất quá, ta tới thời gian ngắn. Lưu Duyệt thở ngụm khí, bởi vì là trong bóng tối cha, lại thêm biết Phật Hà sư bá sẽ không ở phường thị, những ngày gần đây. Ta vẫn luôn tại ba môn bãi phía ngoài nhất ngầm hỏi, nơi đó chuyện phát sinh, bởi vì cách qua xa, ta cu nở dê cơ hồ không biết. Vậy ngươi một tháng trước, là ở chỗ nào thân đồ Hân hoài nghi hiện tại từ hàng trai, đem các đệ tử thấy được đều đặc biệt nghiêm, nha đầu này là sợ. Cửa nam vui vẻ lâu dài quán. Nơi đó A thân đồ Hân cười cười, kia là ta lý sư thuốc sản nghiệp, ngươi phải là còn muốn trở về thỉnh thân đồ sư tỷ hỗ trợ. Lưu Duyệt cấp tốc chắp tay, phiền toái sư tỷ, ngày mai giúp ta cùng bên kia trưởng quầy nói một chút, giúp ta giảm giá, quay đầu ta lại tại nhận phương pháp điện cùng Lam sư tỷ mượn điểm tiên thạch cứ như vậy, nàng xuất hiện tại nhận phương pháp điện chuyện, cũng liền có giải thích. Được thân đồ Hân cười đi trở về, bất quá, ta cảnh cáo nói đằng trước, vui vẻ lâu dài quán là lý sư thúc tộc huynh trông coi, vị kia lý tiền bối siêu cấp keo kiệt, ta chỉ có thể giúp ngươi nói đến giảm còn 80%. Không có việc gì, Lam sư tỷ có tiền. Ha ha, nhìn thấy Lam Linh nháy mắt biệt khuất mặt, thân đồ Hân nhịn không được bật cười, còn chưa thỉnh giáo pháp sư A Di Đà Phật Lưu Duyệt chắp tay trước ngực lúc, đàng hoàng cho mình lên Phật hiệu, Bần Ni Thanh Trần nếu như lệ vào chùa Bàn Long, nàng thật sự là đàng hoàng Ni Cô. Tuy rằng không biết, vì sao tiên giới Ni Cô có thể mang tóc tu hành, đổ vì nàng đầy đầu tóc đen may mắn một chút. Bên cạnh Lam Linh ngắm ngắm nàng về sau, lông mày vặn lại vặn. Lúc trước người này tại Bách Linh chiến trường thời điểm, hình như thật có thể xuất ra Phật môn Phật tử nguyên bộ sự vật. Theo lý thuyết, nàng là Tiêu Giao đệ tử, như thế nào Lam Linh dắt được, chuyện này, nàng cần thiết, trong âm thầm nói với nàng nói. Phật đạo hai nhà, tuy rằng đều có tương giao, thật có chút chuyện, tốt nhất đừng liên quan đến. Úc Nguyên Lai là Thanh Trần Pháp Sư. Thân đồ hân đáp lễ, thân đồ hân hữu lễ. Tiên giới môi có nguy cấp sự tình lúc, Phật môn đều sẽ có người xuất thế tương trợ, người này đã cùng Lam Linh tương giao như thế, thực lực tất nhiên QNZ không yếu. Chỉ này một lần, về sau thân đồ sư tỷ vẫn là gọi ta tục ra tên họ Mai Phương đi tranh vương phá nhạc cha người động tác rất nhanh, trời vừa sáng, liền cầm lấy thân đồ ý tự viết, tại Lý Chính cùng đi, theo bốn môn ảnh lưu niệm giám trên thu lấy tư liệu. Chỉ là hắn đại khái như thế nào QNZ sẽ không nghĩ tới, Lưu Duyệt sẽ nói trước một bước, đem sở hữu lô thủng chán. Gần 3 ngày ra vào thiên dụ con người, cộng lại cũng chưa tới 200 người. Bên trong phần lớn vẫn là ba môn bãi lân cận tán tu tán yêu, thực lực đều thấp đến đáng thương, Ngọc Tiên cùng Kim Tiên cấp bậc, tuy rằng QNZ có mấy cái, lại không một cái một linh tu sĩ, không có khả năng dùng đến một độn phương pháp. Đến lúc này, hắn QNZ không biện pháp tốt hơn, chỉ hy vọng cửu mệnh cùng Phật Hà, có thể nói trước một bước, rời đi cái kia muốn mạng địa phương, nếu không trong mắt của hắn hiện lên một chút lệ khí. Hắn có thể tùy theo mẹ con bọn hắn ở bên ngoài tự sinh tự diệt, cũng không cho phép một ít người tự mình động tác. Huống chi, trong này lại liên lụy đến trời bức từ hàng trai đem đại biểu Phật môn, QNZ tham dự hai tộc nhân yêu hợp tác, theo nhận phương pháp điện ba môn bãi tu sĩ trong miệng bạo xuất đến về sau, quan đấm người, tuy rằng giống như tức hướng, nhưng có quan tranh vương phá nhạc cũng đã từng Phật Hà trai chu ân oán tình cửu, lần nữa bị đại gia truyền đi xôn xao. Hống tốt sư huynh sư tỷ không bao dài thời gian phi huyền, chính mình chơ chén phá nhạc thời điểm, bởi vì đã từng thoát đi, bị Tô Đạm Thủy mấy cái lần nữa chê. Bọn họ đều không phải tiên giới bản thổ tu sĩ, nghe được việc này thời điểm, kinh ngạc ngoài, lại không thể không nghĩ mà sợ. Sư đệ cùng sư muội tình cảm, tuy rằng chưa từng quá đường sáng, có thế đại gia như có như không, đều có chỗ đoán, hiện tại lập tức nghe được. Ngay cả Kim Tiên Đại Năng đều bị kia yêu vương lừa về sau, trong lòng thật không thể không giải ưu cục. Sư đệ đến cùng không thể lại trở về nhân tộc, côn bằng yêu vương, chính là côn bằng yêu vương, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, sự thật vĩnh viễn không thể biến. Có muốn hay không ta, giúp ngươi thông chi Tô Sư tỷ bọn họ Lam Linh lại đến nhà trọ, dò xét Lư Duyệt ánh mắt đồng thời, lại nhịn không được hỏi nàng. Không cần người tới là khách, huống chi, người ta tài trợ nàng. Lư Duyệt tự mình cho nàng châm trà, đợi ngày mai, ta xem xong ngươi so với đấm, không sai biệt lắm liền rời đi nơi này về Tam Thiên Thành. Nàng đã vụng trộm thấy được sư huynh sư tỷ, có một cái phi huyên để bọn hắn ẩn nhận không nhận, đã hết khổ cực, nếu là lại tăng thêm nàng, tăng thêm đại gia gánh vác mà thôi. Kia ta có thể hỏi một chút, ngươi là Lù Cờ Na Ho Tiến Đến Giai, ánh mắt bây giờ có thể nhìn thấy bao xa Lam Linh hiểu rõ tình cảnh của nàng. Đôi đan điển tiến giai là đại sự, còn có, ngươi có phải là còn lọt một cái đan điển, chỉ có tiến bậc một cái thần hải cùng ánh mắt cũng không hoàn toàn hồi phục. Lư Duyệt không muốn cho người khác nàng cảm giác nghịch thiên, bất quá, ta có thế nhìn thấy là thật. Nàng tại Lam Linh tràn đầy ý cười dưới, dung giọng khẳng định, ngươi yên tâm, tại tu vi chưa tới lúc trước, ta sẽ không lại chạy khắp nơi. Mặt khác, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt, ta là đôi đan điển cùng một chỗ tiến giai. Đốt Lam Linh cầm trà thay rượu, cùng với nàng đụng một cái, Lư Duyệt, chúc mừng ngươi QNZ chúc mừng chính nàng, rốt cục không cần phải vì nàng dẫn theo tâm. Lần này ít nhiều ngươi hỗ trợ. Lư Duyệt biết nha đầu này, khẳng định muốn hỏi nàng ba môn bái chuyện, nhưng mà, có một số việc, ta khuyên ngươi vẫn là không nên hỏi, sự tình đều đi qua, ít hiểu biết một điểm, trong lòng thoải mái hơn chút. Đây là lời gì Lam Linh chầm chầm nàng một cái trước mắt, trứng mắt nhìn. Ngươi bây giờ là ai không phải họ Mai tên Phương sao? Lư Duyệt mỉm cười. Hai tỷ muội các ngươi, đều là lừa gạt người chết không đền mạng. Lam Linh tự cốc lệnh tắc về sau, đặc biệt chú ý Tam Thiên Thành phi thăng tu sĩ, còn có Úc, nhà ngươi sư huynh sư tỷ, tất cả đều là hồ ly. Ha ha, Lư Duyệt cười to. Lam Linh cu nở dê cười, ta mới cho rằng, hợp tác mấy trăm năm, hiểu rất rõ ngươi, không thế nào hồ ly, thích thẳng tới thẳng lui, kết quả hôm qua liền đánh miệng. Cái gì nha, ta không phải theo lời của ngươi nói sao? Lư Duyệt cũng không lưng cái này nổi, rõ ràng là ngươi gạt người phía trước. Hứ, nếu không phải ngươi, ta có thể lừa gạt thân đồ hơn sao? Lam Linh trắng nàng một chút, bất quá, ta ta có thể nói cho ngươi nhà, sư phụ ta nói thân đổ ra người, đều là thô bên trong có mảnh, thân đổ hân có lẽ hiện tại sẽ không hoài nghi cái gì, có thế hai ngày nữa, từ hàng trai người tới, nàng khả năng liền sẽ nghĩ thêm đến chuyện ngày đó. Ân, ta đã biết. Lư Duyệt kỳ thật cũng gấp, nàng muốn vào Ngạc Long Động Thiên, hỏi Tây Môn Vận từ hàng trai chuyện, lại luôn luôn chỉ hoan đến bây giờ, ngươi có từ hàng trai tư liệu sao mượn ta nhìn xem. Nàng cùng nàng không cái gì khách khí. Liền biết ngươi muốn cái này. Lam Linh lấy ra một quả ngọc giản, cho, đây là từ hàng trai tư liệu, bất quá ta biết cũng không phải rất nhiều, vạn năm hơn trước, ra sự kiện kia về sau, từ hàng trai hình như nhận lấy Phật môn trừng phạt, bị buộc nửa ẩn sơn môn, không cùng ngoại giới lui tới, ta biết, tất cả đều là từ sư phụ nơi đó nghe được chuyện cũ. Lư Duyệt ánh mắt lấp lóe, nàng bây giờ hoài nghi Tây Môn Vận năm đó bị thương, không cầu người giúp đỡ, cũng là bởi vì cái này, có so với không có tốt, bất quá, từ hàng trai thật sẽ có người tới sao? Ừm, nghe nói các nàng nửa ẩn sơn cửa những năm này, nằm gai nếm mật, liên tiếp tiến giai mấy cái kim tiên cấp đại sĩ. Lam Linh đem nghe được tư liệu nói cho nàng, Phật Hà năm đó, cũng là nhân vật phi thường lợi hại, không chỉ cùng Lưu Yên tiên tử từng giao, cùng Đường Thư sư phụ, Quan Lan tiên tử cũng là hảo hữu, nàng từng đại biểu Phật môn, chu thủ ngoại vực chiến trường trụ sở 1.500 năm. Đáng tiếc quá tiên nhân suy kiếp lúc, không biết làm sao lại gặp đến tiên giới du lịch tranh vương phá nhạc, rơi xuống như thế một cái hoàn cảnh. Lư Duyệt may mắn, nàng Ngạc Long Động Thiên lúc này là đang đóng, bằng không, để Tây Môn Vận nghe được chính mình bắt quái, nên cỡ nào thương tâm còn có cửu mệnh được, ngươi có việc đi làm việc trước đi, chính ta từ từ xem. 46.